Chương 222, săn bằng ta ghen tuông. Ta cũng không muốn, cũng không cho phép người yêu của ta vì duy trì ta, để cho mình có bất kỳ tiếc nuối, để cho mình làm ra khó chịu tuyển trạch. Dù nạ tự tay che vô tình miệng, tốt, lão công, ngươi chợt nghe ta đi, cái này có thể là tiện nghi ngươi nữa nha, còn như vậy do dự, cái này cũng không giống như bình thời ngươi, ta lão công có thể là cơ trí mà quả đoán. Xưa nay sẽ không ướt át bẩn thỉu đó a vô tình còn chưa nói hết chỉ là hé miệng nhẹ nhàng ở xù nạ trên ngọc thủ cắn một cái. Không người có thể thay thế được ngươi ở đây trong lòng ta địa vị. Ngươi mãi mãi cũng là ta thích nhất nữ nhân, không ai sánh bằng. Ừ, ta biết xù nạ dùng sức gật đầu, nội tâm về điểm này ghen tuông cũng không biết ném tới nơi nào. Nàng lúc này phương tâm chỉ là bị hạnh phúc cùng tình yêu tràn đầy, cũng chỉ có lẫn nhau chân chính yêu nhau, yêu rất triệt để. Yêu đối với phương thắng quá yêu người của chính mình mới có khả năng cù nở dê nhanh cho nở dê vì lẫn nhau làm ra lựa chọn như vậy. Vô tình đúng như vậy, dù nạ cũng tương tự đúng như vậy, ở đối phương trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không có người có thể thay thế được đối phương vị trí, thậm chí ngay cả lay động một tia cũng không thể. Ngươi cũng nhanh như vậy vui vẻ à, tuy là ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta có thể đồng dạng sẽ nổi máu ghen. Nghĩ tới ta không ăn giấm ngươi cần phải san bằng trong lòng ta ghen tuông mới được. Xú nạ làm nũng nói. Vô tình mỉm cười, tự tay đặt ở xú nạ bên trái vĩ ngạn bên trên, đặt tại trên ngực của nàng, cho nàng một cái đã lâu hôn sâu phía sau nói ra, san bằng sao hôm nay tạm thời san bằng. Xú nạ hé miệng cười, về sau ngươi cần phải nỗ lực, bất quá ta lời mới vừa nói có thể là nghiêm túc, tuy là ta có thể tiếp thu hồng. Nhưng là điều kiện tiên quyết là nàng có thể được ta tán thành, nếu như nàng làm không được, như vậy xin lỗi ta tuyệt đối sẽ không tiếp thu một cái nữ nhân như vậy, dù cho nàng mãi mãi cũng không có khả năng ở trong lòng của ngươi có thể so với ta, ta cũng giống vậy sẽ không tiếp nhận nàng những thứ này sự tình không cần cùng ta nói, ngươi quyết định là được, ta tin tưởng ngươi, ta và ngươi cùng một chỗ thời điểm trong lòng mãi mãi cũng chỉ có một việc, vậy là yêu lấy ngươi. Đối với ta như vậy mà nói đã đủ. Từng trải 10 thế luân hồi chính hắn học được rõ ràng thản nhiên biểu đạt chính mình, có thể đem chính mình nội tâm cảm thụ toàn bộ thả ra ngoài, truyền đạt cho đối phương. Cảm thụ nghe, trên mặt hiện ra không che giấu được ngọt ngào cùng ôn hình, nhẹ nhàng ở vô tình trên người gõ một cái, sẽ hống ta hài lòng. Vậy cũng muốn lão bà ngươi tiếp thu ta hống mới được á vô tình cười nói. Ai bảo ta là một cái chỉ biết yêu ngươi. Yêu đến cuồng nhiệt xỏa nữ nhân xù nạ trong mắt lóe lên một cái sợi vẻ say mê. Hai người ở bên trong phòng làm việc ngây người mấy giờ mới tách ra, nếu lẫn nhau đã có quyết định cũng cho thấy cõi lòng, vô tình đương nhiên sẽ không để cho rùa hỉ củ hệ nẻ kéo dài, có thể nói rùa hỉ củ hệ nẻ muốn cùng chính mình tiến tới với nhau chẳng những phải lấy được chính mình tán thành, đồng thời cũng muốn đạt được xù nạ tán thành mới được, nếu như bất kỳ thứ nào bất quá quan đô vô dụng, cho nên đây hết thể đều chỉ có thể dựa vào rổ hỉ cụ hệ nảy chính mình. Vô tình là không có biện pháp hỗ trợ cũng sẽ không hỗ trợ, bởi vì xù nạ vì nàng đã trả giá nhiều lắm, thậm chí buông tha rất cao đến chiếm lấy thuộc về mình toàn bộ ái cơ hội, vì chính là muốn để vô tình hài lòng, cho nên vô tình ở xù nạ khảo nghiệm bên trên sẽ không giúp rổ hỉ cụ hệ nảy tất cả đều xem chính cô ta. Nếu như nàng có thể được xù nạ tán thành, như vậy thì đều là đại hoan hỷ. Nếu như thất bại như vậy vô tình cũng sẽ tôn trọng xù nạ tuyển trạch, bởi vì này căn bản là xù nạ chuyên môn vì mình làm ra nhượng bộ, dù thì củ hệ này mình cũng không cách nào thành công như vậy cũng là không bất luận kẻ nào. Cái này không phải hắn thích dù hỉ củ hệ này, mà là bởi vì chỉ có như vậy mới có là đúng với nhau tôn trọng, hơn nữa xù nạ có thể vì chính mình cho dù hỉ củ hệ này một cái cơ hội. Đại biểu rùa hỉ củ hệ nẻ liền nguyện ý tiếp thu sở hữu thích nhất nữ nhân vô tình, cho nên tất cả như thế nào vẫn không thể kết luận. Ngươi tới rùa hỉ củ hệ nẻ về đến nhà sau đó vẫn không có nghỉ ngơi, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, vô tình sẽ tìm đến hắn, quả nhiên, hắn chờ mấy giờ sau đó vô tình quả nhiên tới. Ta tới. Vô tình đi nhanh sao rơi đi tới rùa hỉ củ hệ nẻ bên người ngồi xuống, thần tình tự nhiên không có một chút xấu hổ. Phía trước hắn đối mặt rùa hỉ củ hệ này có điểm xấu hổ là bởi vì Tsuna, mà hiện tại hết thảy đều đã có quyết định, như vậy đương nhiên sẽ không còn có cái gì xấu hổ. Đừng nói trước rùa hỉ củ hệ này có điểm sợ, đồng nhiên nhào tới vô tình trong lòng, chui một hồi lâu mới có nói ra, bây giờ có thể thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh nhưng là lại lộ ra một tâm thần bất định. Ở nói cho ngươi biết phía trước ta trước muốn cùng ngươi nói một việc, e rằng ngươi sau khi nghe không cần ta trả lời thuyết phục chính ngươi sẽ có mới quyết định. Vô tình không có một chút giấu giếm cũng không sợ rủa hỉ củ hệ mẹ tiết lộ ra ngoài, nếu như nàng là người như vậy rủa hỉ củ hệ mẹ cũng sẽ không trở thành bạn tốt của nàng. Cho nên vô tình vô cùng trực tiếp đem chính mình cùng Su Nạ quan hệ, từ nhỏ đến lớn, đến cuối cùng từng trải 10 thế luân hồi sau đó minh tâm kiến tính tiến tới với nhau toàn bộ quá trình đều đơn giản kể một chút đồng thời cũng sắp Su Nạ phía trước ở hồ cả bên trong phòng làm việc lời nói ra hết. Hồng, ta không muốn lừa dối ngươi, tuy là nói như vậy có thể sẽ đả thương ngươi, nhưng là ta vẫn sẽ nói như vậy. Vô tình gần từng chữ một, lòng ta có chút thuộc. Coi như chúng ta thực sự tiến tới với nhau, người ta thích nhất cũng sẽ không là ngươi, mà là Su Nạ, e rằng cuối cùng ta sẽ thích ngươi, nhưng là Su Nạ là ta thích nhất nữ nhân điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không biến, không ai có thể thay thế được nàng trong lòng ta vị trí. Cho nên ngươi ở đây quyết định muốn cùng ta cùng một chỗ phía trước tốt nhất suy nghĩ tinh tưởng, bởi vì ta chẳng những là một cái không thể cấp ngươi toàn bộ ái nam nhân, càng là một cái liền yêu ngươi nhất đều không làm được nam nhân. Ngươi đối với ta hiểu rõ quá phiến diện, ta e rằng không phải một cái đáng giá ngươi hãy người. Dù hỉ củ hệ nè trầm mặc, hai mắt lóe ra các loại quan mang, có khiếp sợ, có vô cùng kinh ngạc, gặp nạn quá, có kinh ngạc, có không tin đợi một chút, nhiều không kể xiết, để thông minh nhất trí giả đều không thể lý thanh dù hỉ củ hệ nè việc này phía sau phức tạp nội tâm, vô tình không cắt đứt dù hỉ củ hệ nè trầm tư, một mực chờ đợi dù hỉ củ hệ nè mở miệng. Ta còn tưởng rằng ta đi ở mọi người trước mặt, thì ra còn có sớm hơn người. Dù hỉ củ hệ mẹ mang theo vẻ khổ sở nói, ngươi biết không từ nhỏ đến lớn, ta đều lập chí muốn trở thành một người giống Su Nạ đại nhân một dạng nữ cường giả, của nàng ung dung, của nàng cao quý, của nàng đoan trang, của nàng cử chỉ, của nàng tính cách, thực lực của nàng tất cả hết thảy đều là ta học tập tấm gương, ta cũng một mực nỗ lực giống như nàng học tập. Hy vọng có một ngày có thể trở thành là giống như nàng nữ nhân. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.